Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Loại ham muốn này khiến cô rất yêu thích, một nụ hôn mang theo sự tê dại. Ngón tay của anh nắm chặt lấy cằm cô. Cô điềm đạm đáng yêu trông đỡ nụ hôn mãnh liệt đó. Anh không cách khí dây dưa với cô mà thô lỗ khẽ cắn môi cô. Nhiệt độ trong phòng chợt lên cao, hô hấp của anh trở nên dồn dập, bụng dưới có phản ứng, dục vọng nảy sinh mãnh liệt như là dã thú. Kiều Y Y vẫn còn ngại không đủ, đầu mơ màng công thêm can đảm do cảm giác say. Bàn tay của cô xuyên qua mái tóc đen dài của Sóc Phong, nắm đầu của anh lại. Da đầu của anh tê dại một hồi, anh buông lỏng đôi môi của cô ra, khàn khàn nói. Cô gái, không muốn ngủ hả? Cô cười khanh khách không ngừng, chính là thích bắt nạt anh. Anh cười sờ đầu của cô nói, ngủ đi, ngoan. Một lần nữa anh ôm cô trở lại giường, cô nắm chặt anh không buông, rồi tiếp theo anh cười dày, cùng nằm với cô ở trên giường, đôi tay ôm chặt lấy cô. Ngủ đi. Trong lời nói của anh có một chút bất đắc dĩ. Trong lòng cô có một loại cảm giác kỳ lạ, nhưng mà hôm nay cô chơi điên, mệt quá rồi, cô cũng không có thời gian suy đoán xem người đàn ông này đang suy nghĩ gì, vì vậy mơ màng nhắm mắt lại. Anh ôm chặt cô, hai mắt nhìn cô chằm chằm, trong mắt sâu không thể nào lường trước được. Từng ngày trôi qua, không có sóng gió gì, yên ổn như là mặt hồ. Có lúc Kiều Y cảm thấy, hình như Sóc Phong im ắng quá mức, thì sẽ trong một lúc vui vẻ đưa cô ra ngoài chơi. Cô nhất định sẽ chọn một nơi vô cùng náo nhiệt, ví dụ như là hộp đêm. Chỉ là ở hộp đêm, anh lại điềm tĩnh thành thạo như thường, Kiều Y dứt khoát bỏ qua. Chủ nhật, bọn họ đi vườn thực vật. Ở trong vườn thực vật, bọn họ xem đủ loại kiểu dáng của thực vật bình thường. Đến khi đi mệt, bọn họ lại ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi. Xa xa có một đám trẻ được thầy cô dẫn đi, vui vẻ líu xíu. Kiều Y nhìn theo ánh mắt của anh hỏi, thích trẻ con sao? Cô ở bên cạnh vừa uống nước vừa hỏi. Không thích. Cô dừng động tác uống nước lại, ngạc nhiên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói anh ghét điều gì đó. Thật sự là vô cùng kinh ngạc. Tại sao chứ? Cô buông ống hút ra rồi nghiêm túc nhìn anh chằm chằm. Sau phòng lại lặng lẽ nhìn đứa trẻ ở xa. Có thật là không thích hay không? Kiều Y Y cũng không đọc được cảm xúc không thích nào trong ánh mắt của anh. Hình như anh hơi kỳ lạ. Nhưng mà những điều cô nói ra không có gì không đúng. Cô cúi đầu nhìn, lại thấy anh uống trộm nước của cô. Cô vỗ vào anh nói. Muốn uống thì tự đi mà mua, tại sao lại uống nước của em chứ? Uống nước cấp được rất là ngon. Anh mà dài nói. Anh đủ rồi đó, em còn chưa uống đủ nha. Cô ngây thơ đẩy anh ra rồi chạy đi. Hai người giống như những đứa trẻ không lớn, ồn ào không ngừng. Giống như ngưng động lúc này chỉ là ảo giác của cô. Mùa đông, cây đứng ở hai bên kêu xà xạc. Lá rụng màu vàng như bướm bướm chết đi, đánh mất khả năng bay lượn, lấy đường cong quỹ tích rơi vào cả vùng đất dính vào bùn. Sau phòng cõng Kiều Y đứng dưới thẳng cây, một mình nhìn lá rụng đến ngẩn người. Khi Kiều Y trên lưng anh lấy nón xuống hỏi, đến nơi rồi sao? Cô mệt mỏi vuốt mắt. Anh lại lấy tinh thần tiếp tục đi. Kiều Y quay đầu liếc nhìn chỗ anh vừa dừng lại, cũng không phát hiện ra cái gì. Anh vừa nhìn cái gì vậy? Lá rụng thôi. Có gì để nhìn chứ? Y Y à, quan điểm thưởng thức thực vật của chúng ta thật sự là khác nhau. Kiều Y Y bĩu môi. Cái này được gọi là bù đắp cho nhau có được hay không hả? Nếu là một đôi tình nhân cùng nhìn sự vật cùng một quan điểm thì không thú vị nhiều. Bạn trai nói, à, lá rụng thật đẹp. Còn bạn gái nói, đúng vậy trông thật đẹp. Anh đang xem tiếp đó sẽ như thế nào chứ? Sau phòng thoáng con mày lại hỏi, tiếp đó sẽ như thế nào? Kế tiếp chính là em nhìn anh nhìn em, hết chuyện rồi. Kiều Y Y vừa nói vừa hùng hăng cắt giọng mà đánh anh. Anh bật ra tiếng cười. Quả nhiên em không phải là người bình thường, giải thích thật là đặc biệt. Đúng là cái rắm. Đừng cho là em không nghe ra anh đang cười nhạo em nha. Kiều Y đang buồn ngủ cũng đã tỉnh lại, cảm thấy rất là bất mãn với anh, cô nói. Đúng là tự cho mình thanh cao mà. Anh càng lớn tiếng cười nhiều hơn khi Kiều Y đánh anh thêm mấy cái. Lời nói với em, anh muốn ăn lẩu. Đúng, anh làm cho em ăn. Nhanh lên một chút, em sắp chết đói rồi. Tuần mệnh. Anh mệt nhọc trả lời. Sau phòng bị cô chọc vui, phối hợp với cô đưa cô trở về. Khi về đến nhà, Kiều Y được đặt ở trên ghế salon. Sau phòng đi đến nhà bếp, sắp sửa nổi giận rồi, mà cô thì chống cằm lên nghiên cứu nhà anh, hai mắt giống như đang rò xét vậy. Phong cách phòng của anh hoàn toàn khác so với phòng của cô. Phòng của cô chỉ là tùy ý, mà của anh thì đâu vào đó, dọn dẹp ngăn nắp, không khí lịch sự nhẫn nhặn ở khắp mọi nơi. Cô quan sát một hồi lâu, lại đi tới trong phòng ngủ của anh, nhìn chiếc giường màu xanh đen, Cô không một chút do dự nằm lên. Nằm ở trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net